Chương 1701, Tam Đại Gia Tộc Liên Thủ. Liệp Long Dòng binh đoàn cùng Thiết Hải Đường cùng Lâm Bạch một chỗ đi trước Thần Vẫn Sơn Mạch. Từ 3 tháng trước, Thần Vẫn Sơn Mạch bị phát hiện là lúc, toàn bộ lưu đầy chi địa võ giả đều biết nơi đây vị trí. Vì vậy, cùng nhau đi tới, cũng không cần phải hỏi nhiều, trực tiếp là có thể đến Thần Vẫn Sơn Mạch. Xa xa một mảnh cụm núi núi non trùng điệp ở giữa, tồn tại vô số võ giả đứng trên núi cao, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chằm chằm tiền phương. Tại cái kia một vùng núi phía trên, tồn tại một mặt trong suốt sắc màn sáng, đem sơn mạch bao phủ bên trong. Màn sáng này dị thường cứng ngắc, vô luận là đao chém dịu đục, hỏa phệ đóng băng, đều không thể lay động mảy may. Tam đại gia tộc chiêu mộ tiếp cận có hơn 1.000 vị trận pháp sư, đau khổ nghiên cứu 3 tháng, lúc này mới tìm được mở ra pháp trận. Trong lúc đó thậm chí còn có vạn yêu thánh quốc cường giả yêu tộc đều là nhúng tay bên trong. Lâm Bạch cùng Liệp Long Dòng binh đoàn võ giả đi tới một tòa đỉnh núi cao bên trên. Lâm Bạch xa xa ngắm nhìn cái kia một mảnh bị màn sáng phong ấn sơn mạch, trong con ngươi chợt lóe lên một tia băng lãnh. Lập tức, Lâm Bạch đem ánh mắt nhìn về phía hắn trên đỉnh núi đứng lấy võ giả, phân biệt nhìn thấy lưu đầy chi điệu tam đại gia tộc, chính là Trương gia, Lý gia cùng Tuần gia, cái này tam đại gia tộc. Tại sao không có phát sinh Diệp Kiếm Quân? Lâm Bạch tiên lặng quét một vòng, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Diệp Kiếm Quân tung tích. Thiết Hải Đường nói rằng, ngươi phát hiện hắn sao? Lâm Bạch khẽ lắc đầu, không có, thế nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ tới, hắn đã tại lưu đầy chi địa mang mấy năm. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ ở chỗ này ngây người lâu như vậy. Thiết Hải Đường nói rằng, cũng thế, bây giờ Thần Vẫn Sơn Mạch màn sáng còn không có triệt để mở ra, sợ rằng còn cần 2-3 canh giờ thời gian, chúng ta an tâm đợi một hồi đi. Lâm Bạch cũng là yên lặng gật đầu. Mà một bên Dương Thanh Vân nhìn thấy Lâm Bạch cùng Thiết Hải Đường ở giữa như vậy thân mật, cúi đầu, trên mặt lộ ra một tia không vui cùng vẻ âm trầm. Mà một bên Cao Lâm nhưng Thủy Trung nhìn lấy Dương Thanh Vân, lại liếc mắt nhìn Thiết Hải Đường cùng Lâm Bạch, trong mắt quay tít một vòng, không biết đang suy tư cái gì. Xa xa, tam đại gia tộc phân biệt đứng ở 3 tòa trên núi cao, vì cái này Thần Vẫn Sơn Mạch, tam đại gia tộc càng là dốc toàn bộ lực lượng, dương thần cảnh giới lục trọng võ giả, đều tới 3 vị đông đúc. Tới không ít người a, hầu như Dòng binh chi thành bên trong có danh tiếng Dòng binh đoàn. Đều tới. Tôn gia gia chủ đảo qua tứ phương nói rằng. Tôn Cát đứng ở Tôn gia gia chủ phía sau, quét một vòng Thần Vẫn Sơn Mạch xung quanh từ Tôn nói, hừ hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, không có gì đáng giá chú ý. Tôn gia gia chủ khẽ cười nói, cũng thế, còn ta chuyên môn đều từ Thánh Ấn Tông trở về, cái này lưu đầy chi địa võ giả, há có thể là ta mà đối thủ. Đúng. Ngươi nói ngươi tại trở về thời điểm, gặp phải Đông Phương Bạch. Tôn Cát nói rằng, không sai, Đông Phương Bạch hôm nay là rơi xuống đất Phượng Hoàng, không có gì đáng giá lo lắng, tại nhường ta gặp phải hắn, nhất định muốn giết hắn, đem yêu kiếm cùng phi kiếm một chỗ đoạt lại. Tôn gia gia chủ nói rằng, tốt, chỉ cần con ta đạt được yêu kiếm cùng phi kiếm, cái kia Thánh Ấn Tông Thánh Tử chi vị nhất định là thuộc về con ta. Đến lúc đó Lao Phu cũng theo được nhờ a. Tôn Cát mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cha, Trương gia chủ cùng Lý gia chủ qua đây. Tôn Cát lúc này nhìn thấy xa xa hai ngọn núi lớn phía trên, có hai trung niên nam tử, vẻ mặt nghiêm túc hướng Tôn gia đỉnh núi bay tới. Hai cái này Lao giả hiện tại tới đây làm gì? Tôn gia chủ thần sắc cứng lại, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Tôn gia chủ. Trương gia chủ cùng Lý gia chủ qua đây sau đó, ôm quyền thi lễ nói rằng. Tôn gia chủ đạo, hừ hừ, nhị vị gia chủ không biết tới ta Tôn gia chi địa làm cái gì. Trương gia chủ sắc mặt âm lãnh nói rằng, Tôn gia chủ, chúng ta cũng không cho ngươi vòng vo, ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ Thần Vẫn Sơn Mạch ở ngoài đã hội tụ rất nhiều dòng binh đoàn. Nếu để cho bọn hắn toàn bộ đều vọt vào Thần Vẫn Sơn Mạch, cái kia e là cho dù là chúng ta tam đại gia tộc cường thịnh trở lại, bên trong bảo vật, cũng là sẽ bị bọn hắn lấy đi rất nhiều. Lý gia chủ cũng nói, không sai, riêng là chúng ta còn phát hiện yêu tộc bên kia. Tới rất nhiều cường giả, bên trong dương thần cảnh giới ngũ trọng ở trên yêu tộc, đều nhiều hơn đạt đến trên trăm đông đúc. Tôn gia chủ vừa nghe, ánh mắt âm trầm lấy, cái kia nhị vị gia chủ ý là. Trương gia chủ nói rằng, ta Trương gia đã cùng Lý gia thương lượng qua, chỉ cần thần vẫn sơn mạch một khi mở ra, chúng ta hai đại gia chủ liền sẽ liên thủ, nhường môn hạ đệ tử ngăn lại hắn dòng binh đoàn cùng yêu tộc, mà bên trong gia tộc cường giả chân chính tiến vào thần vẫn sơn mạch, lấy tốc độ nhanh nhất tra xét đến sở hữu bảo vật. Hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi một chút tôn gia ý tứ, nếu không muốn liên thủ với chúng ta. Tôn gia chủ nghe lời này một cái, mặt mày liền vặn, âm thầm suy nghĩ đứng lên, hồi lâu sau, nói rằng, có thể, tôn gia có thể cùng các ngươi liên thủ, ngăn lại võ giả khác. Tốt, chúng ta tam đại gia tộc đạt thành liên minh, cái này thần vẫn sơn mạch bên trong chúng ta chỉ cần đề phòng cường giả yêu tộc là đủ. Lý gia chủ sắc mặt đại hỉ nói rằng, vậy thì mời tôn gia chủ an bài A, tính toán thời gian cũng muốn mở ra. Trương gia chủ vội vàng nói. Lúc này, tam đại gia tộc bắt đầu chia khác biệt an bài đứng lên, đem môn hạ đệ tử toàn bộ lưu lại, chỉ làm cho cường giả chân chính tiến vào thần vẫn sơn mạch bên trong tìm kiếm bảo vật. Hai canh giờ sau đó, thần vẫn sơn mạch bên ngoài màn sáng ầm ầm truyền đến một mảnh rung động. Cái kia trong suốt sắc màn sáng dần dần hóa thành một chút năng lượng tinh quang, tiêu thất ở giữa không trung. Rốt cục mở ra. Màn sáng trước đó, cái kia hơn 1.000 vị pháp trận mừng rỡ nói rằng, thần vẫn sơn mạch đã mở ra, Trương gia võ giả, theo ta hướng. Trương gia chủ lúc này giống một tiếng, trên người hắn dương thần cảnh giới lục trọng tu vi toàn bộ triển khai, trực tiếp nhảy vào bên trong. Lý gia võ giả, đi theo ta. Lý gia chủ cũng thuấn tức mang người xông ra. Tôn Các, chúng ta đi. Tôn gia chủ mang theo Tôn Cắt cũng hướng về thần vẫn sơn mạch bên trong mà đi. Trong nháy mắt, tam đại gia tộc nhất tề lao ra. Mà một cái khác phương hướng, một mảnh yêu vân bắt đầu khởi động, yêu vân bên trong tồn tại vô số cường giả yêu tộc, lên tiếng giống giận, nhằm phía thần vẫn sơn mạch bên trong. Bắt đầu. Thiết Hải Đường hai mắt vui vẻ nói rằng. Lâm Bạch thần sắc cứng lại, nhanh chóng đang tìm bốn phía Diệp Kiếm Quân phương hướng. Lâm Bạch liệu định Diệp Kiếm Quân sẽ không dễ dàng buông tha thần vẫn sơn mạch, chỉ cần thần vẫn sơn mạch một khi mở ra, hắn ắt sẽ xuất hiện. Quả nếu không, làm thần vẫn sơn mạch mở ra một giây phút kia, Lâm Bạch nhìn thấy một cái hắc y kiếm tu bước đầu tiên càng ra đoàn người, nhằm phía cái kia thần vẫn sơn mạch bên trong mà đi. Khi nhìn thấy cái này hắc y kiếm tu một khắc này, Lâm Bạch hai mắt huyết hồng lấy hô, Diệp Kiếm Quân. Bá. Lâm Bạch thân ảnh trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía thần vẫn sơn mạch bên trong. Thần vẫn sơn mạch bên trong đến tuột cùng có hay không sinh diệt cảnh yêu tộc thi thể, Lâm Bạch không quan tâm, có hay không bảo tàng, Lâm Bạch cũng không quan tâm, Lâm Bạch quan tâm là Diệp Kiếm Quân sẽ tới hay không. Lâm Bạch thậm chí còn đã tin tưởng vững chắc, lưu đầy chi địa Diệp Kiếm Quân, chính là hắn bản tôn. Mà nơi đây Diệp Kiếm Quân, cũng là Lâm Bạch tại U Minh La Bàn phía trên nhìn thấy cuối cùng một cái Diệp Kiếm Quân nơi ở. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chương 1702, không nên ép ta đại khai sát giới. Làm Lâm Bạch nhìn thấy Hắc Y Kiếm Tu trong chớp mắt ấy, Lâm Bạch liền nhận ra đây cũng là Diệp Kiếm Quân bản tôn, cũng là Lâm Bạch giết hắn sở hữu phân thân sau đó, cuối cùng một cái. Diệp Kiếm Quân phân thân, vạn tinh bí cảnh bên trong Lâm Bạch giết một cái. Mãng Sơn lĩnh bên trong Lâm Bạch giết một cái, mà hắn bảy cái cũng bị Lâm Bạch lợi dụng U Minh La Bàn, từng cái tìm tới cửa, giết sạch. Cửu sát Diệp Kiếm Quân, duy chỉ có thừa lại bản tôn. Mà Diệp Kiếm Quân bản tôn, chính là trước mặt vị này hắc ý để kiếm tu. Lâm Bạch bước đầu tiên bước ra, nhằm phía thần vẫn sơn mạch bên trong mà đi, đuổi theo hướng Diệp Kiếm Quân. Lâm Bạch tiến vào thần vẫn sơn mạch cũng không phải là bên trong bảo vật. Chỉ vì Diệp Kiếm Quân tính mệnh. Cẩn thận. Chúng ta đi thôi. Thiết Hải Đường lúc này mặt cười phát lạnh, từ trong túi trữ vật lấy ra một cây trường thương đến, mang theo Liệp Long Dung binh đoàn võ giả nhằm phía thần vẫn sơn mạch bên trong. Tôn gia chủ, Trương gia chủ, Lý gia chủ, tam đại gia tộc khi tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch trước đó, liền sớm đã là an bài xuống đại lượng võ giả, bảo vệ Thần Vẫn Sơn Mạch cửa vào. Cái này tam đại gia tộc võ giả, tam đại gia chủ cũng không hy vọng xa vời bọn hắn có thể đem sở hữu dòng binh đoàn toàn bộ ngăn ở Thần Vẫn Sơn Mạch ở ngoài, chỉ hy vọng bọn họ có thể kéo riêng một chút sự tình, vì bọn họ tranh thủ thời gian đi thăm dò bảo vật. Thần Vẫn Sơn Mạch lên, trước tiên nhảy vào bên trong chính là cái kia hơn 1.000 vị trận pháp sư, bọn hắn tại Thần Vẫn Sơn Mạch mở ra trong một chớp mắt, cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Không hẹn mà cùng lướt về phía Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong. Theo sát sau chính là vị nào hắc y rìa kiếm tu. Sau đó liền tam đại gia tộc cường giả. Sau đó chính là cường giả yêu tộc. Tại sau đó Thần Vẫn Sơn Mạch ở ngoài, liền bị tam đại gia tộc võ giả cho bao vây lại, phong tỏa cửa vào. Lâm Bạch hóa thành một vệt sáng, muốn lao ra Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong, lại làm Lâm Bạch đang muốn bay vút qua thời điểm. Trên mặt đất một đạo lợi hại kiếm quang đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch không thể không dừng thân hình, lách mình tách ra một kiếm này, túi đầu vừa nhìn, tiền phương một người mặc lấy Lý gia đệ tử trường bào võ giả, mang theo dương thần cảnh giới nhị trọng tu vi, chậm rãi bay vút lên trên trời bên trong, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Nơi đây đã bị chúng ta tam đại gia tộc chiếm lĩnh, trong vòng 3 canh giờ, ai cũng không thể đi vào. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Vị này kiếm tu nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng: "Cút ngay." Lâm Bạch hai mắt hàm sắt nhìn chằm chằm cái này kiếm tu, lạnh giọng nói rằng: "Ngươi muốn cùng chúng ta tam đại gia tộc là địch? Là muốn chết sao?" Vị này kiếm tu lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng: "Không cho ta đi qua, ngươi chắc chắn phải chết." Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng: Vị này kiếm tu cười lạnh nói, hảo nha, ta đến muốn nhìn một chút ngươi như thế nào có bản lĩnh giết được ta. Tới nha. Vị này kiếm tu khiêu khích nói. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong túi chữ vật sờ một cái, tia sáng lóe lên, lúc này một thanh lợi kiếm xuất hiện ở Lâm Bạch trong tay, một kiếm phá không lập lòe mà đi, lợi hại băng hàn một kiếm liền đâm về phía người này trên mặt. Cực quang ý cảnh tốc độ. Nhường Lâm Bạch có thể đánh bại dễ dàng đồng cảnh giới võ giả. Không tốt. Vị này kiếm tu nghe đến đã biến sắc, lập tức vận chuyển linh lực hộ thể. Nhưng Lâm Bạch một kiếm này đâm tới, trực tiếp thẳng đem người này chém giết tại dưới kiếm. Giết vị này kiếm tu sau đó, Lâm Bạch không hề dừng lại một chút nào, vọt thẳng hướng Thần Vẫn Sơn Mạch bên trong. Lưu lại. Đứng lại. Giữa lúc này, phía dưới tam đại gia tộc võ giả, tựa như chen chúc đối lấy Lâm Bạch đánh tới, muốn đem Lâm Bạch cản lại. Hán dòng binh đoàn võ giả cũng phát hiện một màn này, nhao nhao giống giận, ngươi tam đại gia tộc muốn làm gì? Vì sao phải ngăn đón chúng ta? Mã Đức, tam đại gia tộc không muốn để cho chúng ta đi vào. Bọn hắn muốn ăn mảnh. Tam đại gia tộc thực sự là thật lớn khẩu vị a. Ngãi ngãi! Lão tử hôm nay coi như là không vọt vào cướp đoạt bảo vật, cũng muốn đem bọn ngươi tam đại gia tộc rác rưởi hết thể giết sạch. Một cái dòng binh đoàn võ giả phát hiện tam đại gia tộc mục sau đó, giận tím mặt hống, từng cái võ giả bản về bảo đao trường kiếm, đối lấy tam đại gia tộc võ giả giết đi qua. Những võ giả này cũng đều là quanh năm tại lưu đầy chi địa bên trong chém giết cường giả, một khi xuất thủ nhưng liền không coi trò mèo. Từng chiêu độc ác, kiếm bức người, một bộ không đánh chết đối thủ thể không bỏ qua răng rớp. Lâm Bạch vừa mới chém giết vị nào dương thần cảnh giới nhị trọng kiếm tu, rồi lại bị một đám võ giả cản lại. Ngăn trở Lâm Bạch một bầy này võ giả, khoảng chừng có 100 người, tu vi cao thấp không đều, từ âm thánh cảnh giới thất trọng đến dương thần cảnh giới nhị trọng đều có. Bọn hắn ngăn lại Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Lâm Đông Phương Huynh. Lúc này, Thiết Hải Đường đi tới Lâm Bạch bên người, nhìn thấy tiền phương mấy trăm vị võ giả cản đường, thần sắc cũng là hơi hơi lạnh lẽo, nói rằng, Đông Phương Huynh, không muốn cứng lại, có vẻ như cái này tam đại gia tộc là quyết tâm không muốn thả chúng ta đi vào. Bọn hắn ở lại Thần Vẫn Sơn Mạch ở ngoài võ giả, đạt hơn 3 vạn người. Thiết Hải Đường cũng phát hiện cái này kinh dị một màn. Dương Thanh Vân lúc này kỳ quái nói rằng, Đông Phương Bạch, ta khuyên ngươi không muốn xông vào, bằng không lời nói, coi như ngươi tu vi cực kỳ cao thâm, kiếm pháp vô cùng lợi hại, cũng sẽ bị cái này hơn 30000 võ giả trong nháy mắt rút gần lột ra. Lâm Bạch nghe thấy Thiết Hải Đường cùng Dương Thanh Vân lời nói, thần sắc hơi hơi lạnh lẽo, tay cầm yêu kiếm đi lên, lạnh lùng nói, ta đang nói một lần, cút ngay cho ta. Không nên ép ta đại khai sát giới. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng đứng lên, thật vất vả tìm được Diệp Kiếm Quân bản tôn. Lâm Bạch cũng không muốn bị những võ giả này cho ngăn lại. Ngăn lại lối đi cái kia hơn 100 vị võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch bảo kiếm trong tay, ý vị thâm trường cười nói, yêu kiếm. Ngươi là Đông Phương Bạch. Ha ha, ngươi không phải là bị trục xuất tông môn sao? Làm sao chạy đến nơi này? Vừa may, lão tử đang muốn kiến thức một chút lĩnh nam cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực, ra tay đi. Ta cũng muốn kiến thức một chút. Đám này võ giả mỗi cái thần sắc ngả ngớn đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Bọn hắn nhận ra Lâm Bạch, nhưng không có kiên kỵ, ngược lại là vẻ mặt khiêu khích nói rằng. Giờ khắc này, Lâm Bạch trên người sát lục ý cảnh hóa thành huyết khí nồng đậm, lần nữa tràn ngập lên tới. Lâm Bạch, động sát tâm. Các huynh đệ, giết Đông Phương Bạch. Giết vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chúng ta coi như là dương danh lập vạn. Một cái võ giả cao giọng cười như điên, quơ cự kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Muốn chết. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, lúc này yêu kiếm giơ lên, lau một cái lợi hại vô song kiếm quang ngưng tụ. Làm Lâm Bạch yêu kiếm bên trên ngưng tụ lại kiếm quang một giây phút kia ở giữa, bên người Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân nhao nhao toàn thân run lên, nhịn không được hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, bọn hắn cảm giác được tại Lâm Bạch trên người tồn tại một cổ hàn triệt nội tâm sát ý cùng lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Nhất hoành. Một kiếm chém bay mà ra, thế không thể đỡ một đạo kiếm khí lướt về phía tiền phương. Phốc suy. Phốc suy. Phốc suy. Liên tiếp tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra, Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp xẹt qua tiền phương sở hữu xông về phía mình võ giả, đưa bọn họ đầu lâu nhất tề chém bay ra ngoài. Máu tươi từ cổ trực tiếp xông lên giữa không trung. Ba ba ba. Mấy trăm người thi thể, trực tiếp đến trên mặt đất. Chu vi võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết mấy trăm người, càng là có hai vị dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, không khỏi bị dọa đến trợn mắt hốt mồm, lệnh cả người mồ hôi chảy ròng. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, đi phía trước bay vút qua, thân hình khẽ động, trên mặt đất sở hữu tiên huyết. Trực tiếp bị Lâm Bạch tranh thủ, dung nhập Lâm Bạch trong cơ thể, mà giờ khắc này Lâm Bạch cũng vọt vào thần vẫn sơn mạch bên trong. Cái này Dương Thanh Vân bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến mất hồn mất vía. Cao Lâm cười nói, Dương Thanh Vân, ngươi trông thấy, đây cũng là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thực lực. Đây cũng là lĩnh nam đại địa cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực. Dương Thanh Vân ánh mắt run rẩy, lúc này, hắn biết thực lực mình còn kém rất rất xa Lâm Bạch. Chớ nói nhảm, theo ta đi vào. Thiết Hải Đường lúc này lạnh giọng mở miệng nói, theo Lâm Bạch một kiếm chém ra một con đường máu, mang theo Liệp Long Dung binh đoàn, vọt vào thần vẫn sơn mạch bên trong mà đi. Chương 1703, Vương cấp linh khí. Trường Côn. Lâm Bạch xông qua tam đại gia tộc phong tỏa vòng, tiến vào thần vẫn sơn mạch bên trong. Lâm Bạch phát giác thần vẫn sơn mạch bên trong linh khí cực kỳ dày đặc, phía trên dãy núi hoa cỏ cây rừng sinh trưởng đại vô cùng lớn mạnh, thậm chí còn có chút cây rừng đều đã thành tinh, có được tu vi nhất định lực lượng. Xét qua giữa không trung, Lâm Bạch trong nháy mắt bay vút qua đồng dạng thần vẫn sơn mạch, rốt cục Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương sơn phúc phía trên, tồn tại một cái tản ra huyết quang lỗ lớn. Mà giờ khắc này, cái kia tam đại gia tộc võ giả chen lấn nhằm phía bên trong hang núi này đi. Lâm Bạch cũng ngay sau đó đuổi theo. Đi tới nơi này sơn động trước đó, Lâm Bạch nhìn thấy từ sơn động chỗ sâu tồn tại một vệt ánh sáng màu máu không ngừng lan tràn ra, mà trong không khí tràn đầy một cổ tiên huyết máu tanh mùi vị. Tại Lâm Bạch bước vào sơn động một giây phút kia, Lâm Bạch trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn vui sướng chiến minh một chút. Ừm, chuyện gì xảy ra?

Cái này thần vẫn sơn mạch sau khi chấm dứt, lưu này chi địa cũng nên một lần nữa cải biến bố cục, lấy thực lực ngươi, tuyệt đối có thể làm cho Liệp Long Dung binh đoàn trở thành lưu này chi địa đảm nhiệm mới nhất bá chủ. Cái này, xem như là ta đưa ngươi lễ gặp mặt đi. Lâm Bạch cười khẽ nhìn lấy Thiết Hải Đường nói rằng, Cao Lâm cùng Dương Thanh Vân nghe thấy lời này, bị Lâm Bạch câu nói này sợ đến trố mắt đứng nhìn. Đem toàn bộ lưu đầy chi địa đưa cho Thiết Hải Đường làm lễ gặp mặt, thủ bút này cũng quá lớn a. Phải biết, lưu đầy chi địa trung bình năm cùng yêu tộc chém giết, cái kia yêu tộc thi thể thật là vô cùng trước, mà bên trong là có đếm không hết linh dược, linh thảo, quý hiếm khoáng thạch cùng thiên địa linh vật. Nói cách khác, nếu ai tiếp trưởng tam đại gia tộc địa vị, là liền coi như là cái này lưu đầy chi địa tân vương. Mà Lâm Bạch bây giờ đem tam đại gia tộc giết chết về sau, càng là nói thẳng, đem lưu đầy chi địa đưa cho Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường lúc này hỏi, người muốn đi đâu? Lâm Bạch lạnh lùng hướng đi một cái kia thạch động, hai mắt huyết hồng, toàn thân sát khí nghiêm nghị, yêu kiếm phía trên tràn ngập lên cường liệt hàn quang. Hắn vừa đi, đầu cũng không về nói rằng, đi giết người. Chương 1706, Huyết Vương. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, đi xuống thạch động, bên trong động huyết quang càng ngày càng tới chói mắt, mà trong không khí tràn ngập khí huyết cũng là càng thêm nồng nặc lên. Không bao lâu, Lâm Bạch đi tới điều này thạch động dưới đáy. Đầu này thạch động thông đạo dưới đáy, liên tiếp lấy là một tòa bề rộng chừng 100 mét huyết trì. Lúc này trong huyết trì tiên huyết không ngừng sôi trào, tràn đầy một cổ cường liệt sinh cơ cùng sóng sức mạnh. Khi nhìn thấy ao máu này bên trong tiên huyết là lúc, Lâm Bạch trong cơ thể thôn vệ kiếm hồn kích động hưng phấn chiến minh hồi lâu mới an tĩnh xuống. Bên trong lối đi huyết quang chính là từ nơi này trong huyết trì phát ra. Lâm Bạch nhìn lấy trước mặt huyết trì, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, từ tốn nói, đây là cái gì máu? Lại có quỷ dị. Ùng ùng. Đột nhiên lúc này, ao máu này bên trong sôi trào tiên huyết kịch liệt quay cuồng lên, đột nhiên một đạo đình thai nhức óc tiếng thú gào âm hưởng triệt để ao máu này bên trong. Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, đứng ở cạnh huyết trì duyên phía trên, nhìn lấy quần quận huyết trì, thần sắc vô cùng lo lắng. Lúc này, cái kia quần quận huyết trì đột nhiên mãnh liệt đứng lên, máu loang xông lên giữa không trung vặn vẹo sau đó, hóa thành một cái dương nanh múa vướt, trợn tròn đôi mắt đỏ như máu trường long, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, vẻ mặt lệ khí. Huyết khí hóa long. Giống. Điều này huyết long trừng lấy Lâm Bạch, gầm lên giận dữ sau đó, đối lấy Lâm Bạch đánh giết mà đến, lực lượng kinh khủng như muốn xé rách trời xanh, mãnh kích mà xuống, lại nhường cái này thần vẫn sơn mạch đều chấn động kịch liệt đứng lên. Chạm. Lâm Bạch hai mắt sững sờ. Tại đây một cái khí huyết hóa thành trường long đánh giết tới thuấn thức, yêu kiếm đi phía trước nhất chạm, một đạo lợi hại vô song kiếm quang rơi xuống, liền đem cái này huyết long chém xuống. Huyết long tan vỡ, ở chỗ này hóa thành vô tận máu loãng, rơi ở trong huyết trì. Mà bên trong ao máu, tràn ngập yêu dị hồng quang, nhưng không có cái kia một cổ lực lượng ba động. Đây tột cùng là cái gì yêu huyết Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm? Đứng ở cạnh huyết trì duyên bên trên, hai mắt sắc bén nhìn lấy bên trong ao máu tiên huyết, thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Giữa lúc này, tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một bình tĩnh thanh âm, 20 năm trước, vạn yêu thánh quốc một tôn dương thần cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, muốn tàn sát lĩnh nam võ giả, lấy lĩnh nam võ giả chi tiên huyết, đạp phá sinh diệt cảnh cánh cửa. Cái này yêu tộc chính là vạn yêu thánh quốc 7.200 vị yêu vương đứng đầu, tên là Hấp Huyết Thần Bức, lại được gọi là Huyết Vương. Cái này yêu tộc phương pháp tu luyện, vô cùng đặc biệt, tự tiện xông vào hấp thu võ giả cùng yêu tộc trong cơ thể khí huyết chi lực, tăng cao tu vi, chỉ cần cho hắn đại lượng khí huyết chi lực, liền có thể nhường hắn không ngừng đột phá. Mà cái này yêu tộc càng có một loại năng lực thần kỳ. Mỗi khi hắn luyện hóa một cái võ giả cũng hoặc là yêu tộc khí huyết chi lực thời điểm, trong cơ thể hắn tiên huyết liền sẽ chiết xuất một phần, linh huyết liền sẽ càng ngày càng mạnh. Âm thánh cảnh giới võ giả, cho nó một giọt tiên huyết, có thể đột phá một cái cảnh giới. Dương thần cảnh giới cho nó tiên huyết, cũng có rất nhiều ích lợi. Huyết Vương chi huyết, từng tại 20 năm trước được gọi là lĩnh Nam Đại Địa phía trên tốt nhất thần đan thần dược. Đáng tiếc à, trước đây Huyết Vương từ Vạn Yêu Thánh Quốc đánh tới, một đường về phía trước, muốn tàn sát lĩnh Nam lấy chứng đạo sinh diệt, nhưng hắn lại vẫn chưa đi qua lưu đẩy chi địa, liền bị một vị nghịch thiên kiếm tu chém giết ở chỗ này. Ngay cả trong tay hắn vương cấp linh khí, đều bị vị nào nghịch thiên kiếm tu một kiếm bẻ gây. Tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ âm. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm, đều không quay đầu lại, hắn thì biết rõ người này là ai. Lâm Bạch nghe thấy phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, hơi hơi quay đầu nhìn lại, một thân hắc bảo Diệp Kiếm Quân, mang trên mặt vẻ mỉm cười, liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau đó, lại nhìn lấy cái kia huyết chỉ, trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có sắc mặt vui mừng. Ta hiện tại phải gọi ngươi Đông Phương Bạch, hay là phải gọi ngươi Lâm Bạch? Diệp Kiếm Quân mỉm cười hỏi. Ha ha! Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, quỷ quái dịch dung thuật từ trên mặt biến mất không thấy gì nữa, khôi phục Lâm Bạch nguyên bản khuôn mặt. Hắn cười nói, ngươi đến cùng là so ngươi những cái kia phân thân thông minh rất nhiều, lại liếc mắt liền nhận ra ta tới. Diệp Kiếm Quân mỉm cười, ngươi thuật dịch dung rất cao minh, coi như là ta cũng nhìn không thấu. Thế nhưng nếu như tỉ mỉ nghĩ lại lời nói, cũng không khó đoán ra thân phận ngươi. Tại bây giờ vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, người nào cùng ta Diệp Kiếm Quân có to lớn như thế thâm cửu đại hận, có thể không tiếc kéo dài qua mấy chục triệu dặm, đuổi giết ta 9 cái phân thân. Người này nhất định cùng ta có huyết hải thâm cửu. Thêm có ai có lớn như vậy bản lĩnh, có thể liên tục đánh chết ta 9 cái phân thân. Cửu sát phân thân, huyết hải thâm cửu, yêu nghiệt thiên tư, kiếm pháp thông thần, chuỗi này vấn đề liên hệ tới, ta rất dễ dàng liền đoán được, trừ lĩnh đông tới cái kia u linh. Trừ lĩnh đông tới ác ma kia kiếm tu. Trừ lĩnh đông trên thần tích lĩnh chết trận kiếm tiên ở ngoài, còn có người nào lớn như vậy bản lĩnh? Diệp Kiếm Quân một thân hắc bào, hắn cùng với Lâm Bạch một dạng, kề vai đứng thẳng tại cạnh huyết trì bên trên, nhìn lấy bên trong ao máu cuồn cuộn tiên huyết. Lâm Bạch, ta thật rất bội phục ngươi. Diệp Kiếm Quân từ tốn nói. Lâm Bạch cười không nói nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, vì sao? Diệp Kiếm Quân thở sâu nói rằng, ngươi từ lĩnh đông một cái không có tiếng tăm gì trong thành trì đi tới, cư nhiên có thể từng bước đi tới mức hiện nay, danh chấn lĩnh Nam, từ một con run dế đi tới lĩnh Nam đại địa đỉnh phong, từ một cái vạn người phỉ nhổ phế vật đi tới lĩnh Nam cả vùng đất cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Trên người ngươi, thật đúng là tràn ngập truyền kỳ, coi như là ta cũng không thể không nhìn lên ngươi. Mà ta vẫn luôn cố gắng như vậy, nghiêm túc như vậy, ta có thể đoạt được vinh quang cùng đồng ý, lại không bằng ngươi rất ngắn 1-2 năm xông ra tới uy danh. Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói rằng, đôi mắt chỗ sâu lóe ra một tia ghi hận nộ mang. Hôm nay coi như ngươi nói phá thiên, ngươi cũng phải chết. Giết vợ mối thù, giết chết mối hận, không đội trời chung. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, Diệp Kiếm Quân khinh miệt cười nói, ha ha ha. Lâm Bạch, ngươi sai, ta nói những thứ này cũng không phải là muốn túi đầu trước ngươi, mà vừa vặn tương phản, chính là bởi vì ta biết ngươi ta ở giữa tất có đánh một trận, cho nên ta mới có thể nói với ngươi những lời này. Hơn nữa, ngươi ta một trận chiến này, nhất định là lại bởi vì ta thắng mà chung kết. Trước đây nếu là ngươi tại trên thần tích lĩnh không chết, ngươi nên đi xa đất khách, không muốn tại tới trêu chọc ta. Có thể ngươi sau này tại lĩnh Nam đại địa phía trên còn có một lần coi như. Đáng tiếc, ngươi hôm nay tới tìm ta, đi tìm cái chết, ngươi liền không còn sinh lộ. Ngươi nói đúng, ta với ngươi có giết vợ mối thù giết con, không đội trời chung, nhưng ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi cùng ta có cửu sát phân thân mối thù, cái nào phân thân liền coi như là ta một cái mạng. Ta đã chết ở trong tay ngươi 9 lần. Coi như ngươi bây giờ thu tay lại, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Kiếm Quân thanh âm dần dần băng lãnh hạ xuống. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, như vậy vừa lúc, trận chiến ngày hôm nay, chúng ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Xuất kiếm A. Lâm Bạch dương lên yêu kiếm, chỉ vào Diệp Kiếm Quân,

ngươi biết ta tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được Thần Vẫn Sơn Mạch sao? Ngươi biết ta trả giá nhiều ít nỗ lực mới khiến cho Tam Đại gia tộc cam tâm tình nguyện đi vì ta mở ra Thần Vẫn Sơn Mạch sao? Ngươi giết phân thân ta, đoạt ta bí bảo. Ngươi chết trăm lần không đủ. Diệp Kiếm Quân trong tay quỷ kiếm giương lên, lạnh lùng nói rằng, hôm nay phải chết, là ngươi. Lâm Bạch từ trong huyết trì bay ra ngoài, yêu kiếm chỉ hướng Diệp Kiếm Quân nói rằng. Diệp Kiếm Quân sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, lúc này Lâm Bạch dùng thôn phệ kiếm hồn hấp thu toàn bộ trong huyết trì yêu huyết, đem tu vi để thăng tới dương thần cảnh giới tam trọng. Nhưng điều này cũng không biết tối trọng yếu. Tối trọng yếu là, Diệp Kiếm Quân nhìn thấy Lâm Bạch trên đỉnh đầu, nổi lơ lửng võ hồn. Cái kia một thanh hắc ngọc bảo kiếm, tản ra ưu quang. Đó là ngươi võ hồn? Diệp Kiếm Quân si mê hỏi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, không nói được một lời. Diệp Kiếm Quân si mê nói nói, ngươi võ hồn, là ta cho đến tận này gặp qua tối cường võ hồn, cũng là kinh người nhất kiếm đạo võ hồn, cái này võ hồn, chắc là thuộc về ta. Ngươi võ hồn, tên gọi là gì? Diệp Kiếm Quân hỏi. Xuống địa ngục hỏi Diêm Vương A. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, thôn phệ kiếm hồn, cho ta chém vỡ hắn võ hồn. Lâm Bạch trên đỉnh đầu, hắc ngọc bảo kiếm lóe lên, chém về phía Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu. Tới vừa lúc, kiếm hồn thế giới, cho ta nô dịch nó. Diệp Kiếm Quân mừng như điên, vận chuyển võ hồn bí pháp, kiếm hồn thế giới khẽ động, liền muốn đem xông lại kiếm hồn nô dịch. Có thể thôn phệ kiếm hồn há có thể là bị tùy tiện nô dịch kiếm hồn. Thôn phệ kiếm hồn chém giết tại Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu, kiếm khí màu đen thông thiên triệt địa chém xuống, vô biên khủng bố lực hút vọng lại mà ra, đem kiếm hồn thế giới bên trong kiếm hồn, kể hết thôn phệ không còn. Thôn phệ kiếm hồn nhất chạm, liền đem Diệp Kiếm Quân võ hồn chém vỡ thành hai nửa, hóa thành từng tia khói đen, một lần nữa không có vào Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu. Võ hồn bị chém vỡ, trong thời gian ngắn Diệp Kiếm Quân không có khả năng đang thi triển võ hồn chi lực. Võ hồn một khi bị hao tổn, cần đại lượng thời gian tới sửa phục. Phốc suy. Diệp Kiếm Quân phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc mất tinh thần rút lui ra ngoài, võ hồn bị hao tổn, nhường Diệp Kiếm Quân cũng là trọng thương. Cái này tại sao có thể như vậy? Diệp Kiếm Quân khó có thể tin nói rằng, thôn phệ kiếm hồn chém chết Diệp Kiếm Quân võ hồn sau đó, lần nữa bay về Lâm Bạch trong cơ thể. Lâm Bạch lúc này vận kiếm một kiếm thẳng hướng Diệp Kiếm Quân mà đi, lợi hại vô song kiếm quang, băng lanh thấu xương đánh út về phía Diệp Kiếm Quân trên người. Thình thịch. Diệp Kiếm Quân lần nữa bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài, trung điệp té rớt tại 100 mét ở ngoài, nện ở trên vách đá, miệng phun tiên huyết, trong cơ thể không có ở đây có bất kỳ linh lực, hấp hối quỷ dạp trên mặt đất. Mà thông thiên kiếm thuật quan mang, cũng dần dần từ trên người hắn tản ra. Lâm Bạch rơi xuống đất, từng bước hướng đi Diệp Kiếm Quân mà đi, trong con mắt một tia màu sắc trang nhã tràn ngập mà mở. Diệp Kiếm Quân, ta đồng dạng sẽ cho ngươi nói một câu. Câu nói này, ta đối Diệp Phong Hỏa cũng đã nói. Trên Hoàng Tuyền Lộ, chớ đi quá nhanh, rất nhanh liền có người khác xuống dưới tìm các ngươi. Lâm Bạch nói xong là lúc, đi tới Diệp Kiếm Quân trước mặt, không có bất kỳ suy nghĩ. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, một kiếm tàn nhẫn quả đoán đánh út về phía Diệp Kiếm Quân cổ, liền muốn đem Diệp Kiếm Quân đầu lâu chém bay. Diệp Kiếm Quân bây giờ hấp hối đến trên mặt đất, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm Lâm Bạch một kiếm lúc rơi xuống sau khi, đột nhiên thiên địa này chuyển đến một mảnh rung động. Một cổ cự lực đem Lâm Bạch cả người mang kiếm, trực tiếp đánh bay xuất một chút đi. Lâm Bạch sắc mặt chút ngưng, nhìn về phía trước. Giữa lúc này, tại Diệp Kiếm Quân trên đỉnh đầu, tầng không gian tầng phá vỡ, xuất hiện một hố đen to lớn. Tại hắc động một phía khác, Lâm Bạch nhìn thấy một cái tu mi lão giả tóc trắng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ lực lượng kinh khủng khí tức. Lão giả kia toàn thân áo bào cho, ngồi xếp bằng. Đáng nhắc tới là, cái này áo xám lão giả khoanh chân ngồi ở một thanh cao chừng 100 trượng bên trên cự kiếm, cái kia thanh cự kiếm, kình thiên dựng lên cắm ở đại địa phía trên, lão giả liền chiếm cứ tại trên chuôi kiếm. Mà ở cái này áo xám lão giả bên hông, Lâm Bạch nhìn thấy một cái kiếm hình lệnh bài, vô cùng chói mắt, trên lệnh bài kia viết hai chữ, Diệp Thị. Ung ung. Không gian phá vỡ sau đó, từng cổ một vô cùng kinh khủng uy áp chân áp tại Lâm Bạch trên người. Nhưng Lâm Bạch vô pháp lại tiến lên một bước, liều mạng vận chuyển linh lực chống cự. Thậm chí còn Lâm Bạch đều cảm giác được, nếu như cái này hắc động một phía khác áo xám lao giả muốn giết hắn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền đủ đủ. Ngươi là ai? Lâm Bạch bị cái này một cổ áp lực chấn áp không thở nổi, trên mặt huyết hồng một mảnh nói rằng. Diệp kiếm quân quỳ dạp trên mặt đất, nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắc động một phía khác, suy yếu hô, cựu gia gia. Áo xám lao giả hơi hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn vết thương chồng chất Diệp kiếm quân, lại dùng vô cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, tổn thương ta kiếm thần gia tộc Diệp thị nhất tộc con cháu, ngươi thật lớn mật. Cái này áo xám lao giả lạnh giọng vừa quát, tại Lâm Bạch trước mặt, vô căn cứ ngưng tụ sử dụng kiếm ý ngưng tụ ra từng thanh trong suốt chi kiếm, chém về phía Lâm Bạch trên người. Những thứ này trong suốt chi kiếm, mỗi một thanh đều lợi hại vô song, nhường Lâm Bạch cảm giác mỗi một thanh kiếm nhận đều có thể ung dung đem yêu kiếm cùng phi kiếm chặt đứt. Lâm Bạch bị cái kia một cổ áp lực đặt ở tại chỗ, chút nào không thể động đậy, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy trong suốt chi kiếm đánh tới, đưa hắn chém giết. Lâm Bạch cảm giác được cái kia một cổ tử vong nguy cơ càng lúc càng nồng nặc, nhưng làm sao tại tuyệt thế thực lực trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể mặc người chém giết, bực này biệt khuất, nhường Lâm Bạch vẻ mặt phẫn nộ. Ngay tại lúc cái này vô số trong suốt chi kiếm thẳng hướng Lâm Bạch là lúc, đống nhiên ở giữa, dị biến tại lên. Chương 1710, kiếm thần gia tộc, Diệp thị nhất tộc. Vô số trong suốt chi kiếm thẳng hướng Lâm Bạch là lúc, đột nhiên tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, không gian lần nữa tầng tầng phá vỡ, một cái lao giả tại hắc động một phía khác. Diêu không nhất chỉ, đánh nát Lâm Bạch thẳng hướng Lâm Bạch mà đến vô số lợi kiếm. Cái kia khoanh chân ngồi ở bên trên cự kiếm áo xám lao giả, dương mắt nhìn lại, lạnh giọng nói rằng, Dương Đỉnh, ngươi vì sao cả ta? Thiên Bảo Lâu không phải chỉ làm sinh ý, không nhúng tay vào lĩnh Nam Đại Địa phía trên thế lực phân tranh sao. Tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu một cái kia hắc động một phía khác lao giả, từ tốn nói, Diệp Kinh Thiên. Lão phu chịu người nhờ vả, hôm nay phải cứu người này một mạng. Cũng xin Diệp thị nhất tộc cho ta Thiên Bảo Lâu một bộ mặt. Cái kia áo xám lao giả sững sờ, hỏi, xin hỏi là người phương nào? Tên kia vì Dương Đỉnh lão giả, bình thản nói rằng, cái này không tiện tiết lộ. Áo xám lao giả hai mắt híp một cái, lạnh giọng nói rằng, vậy nếu như ta hôm nay không cho Thiên Bảo Lâu mặt mũi đâu? Lẽ nào ngươi còn dự định cùng lão phu cách không đấu pháp một trận? Dương Đỉnh thanh âm lạnh xuống, nói rằng, nếu là ngươi không nể mặt mũi, vậy liền để ta tới kiến thức một chút Diệp thị nhất tộc bản lĩnh A. Ngươi, cho là thật muốn tìm chết? Diệp Kinh Thiên lạnh giọng hỏi. Dương Đỉnh yên lặng không nói. Giữa lúc này, vết thương chồng chất Diệp kiếm quân từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy trong hắc động lão giả nói rằng, Cửu gia gia, không nên giết hắn, mạng hắn, là ta. Lâm Bạch, ngươi nhớ kỹ, mối thù hôm nay, ta Diệp kiếm quân nhất định sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Mạng ngươi là ta. Ngươi võ hồn, cũng là ta. Diệp kiếm quân máu me khắp người nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt toát ra sát ý ngút trời cùng phẫn nộ. Hắc động một phía khác, Diệp Kình Thiên nghe thấy Diệp kiếm quân lời nói, thần sắc như thường. Khẽ lắc đầu nói rằng, ai, Diệp kiếm quân, cũng được, ngươi theo ta về trong tộc A, ly khai cũng quá lâu, ta tuyên bố ngươi lịch luyện kết thúc, trở về đi. Đúng, cựu gia gia. Diệp kiếm quân mang theo khuất nhục, hướng đi hắc động kia phía trên. Mà khi Diệp kiếm quân bước vào sau đó, hắc động dần dần biến mất. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp kiếm quân biến mất ở nơi đây bóng lưng, giống giận, không. Diệp kiếm quân. Diệp kiếm quân. Lâm Bạch điên cuồng giằng co, muốn thoát khỏi trên người cái kia một cổ áp lực, tiến lên đem Diệp kiếm quân giết, có thể làm sao Lâm Bạch thực lực quá thấp,

nhất định phải cẩn thận nhiều hơn Vạn Yêu Thánh Quốc bên kia, hiểu sao? Lâm Bạch lời nói thâm thía nói rằng, ngươi yên tâm đi, đừng lo lắng ta, ta từ nhỏ trong rừng sinh hoạt tập quán, nơi đây là ta sân nhà, coi như là yêu tộc đến, ta không địch lại bọn hắn, cũng có biện pháp đào tẩu. Thiết Hải Đường gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, sau đó ly khai Lưu Đài Chi Địa. Thiết Hải Đường một mực đem Lâm Bạch đưa đến Lưu Đài Chi Địa bên ngoài, nhìn lấy Lâm Bạch bước lên phi kiếm, biến mất ở tầng mây chỗ sâu, cái kia trong đôi mắt, tràn ngập không bỏ cùng nhu tình. Nhưng khi Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch hình bóng đã hoàn toàn biến mất ở chân trời là lúc, Thiết Hải Đường về thân nhìn về phía Lưu Đài Chi Địa, ánh mắt lạnh thấu xương hạ xuống. Giờ khắc này, nàng tựa như lần nữa biến thành cái kia trong rừng lánh khóc vô tình săn đuổi người. Lâm Bạch, yên tâm đi, ta sẽ không ở kéo ngươi chân sau, chờ sau đó một lần gặp mặt, ta sẽ để ngươi nhìn thấy một cái so hiện tại mạnh hơn 10 lần Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường hướng đi Lưu Đài Chi Địa, toàn thân trên dưới kiêu căng lan tràn ra, ngưng tụ ra một đạo long hình. Đạo này long hình kiêu căng lan tràn ra, nhường nơi đây trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu yêu thú đều toàn thân run lên, nhịn không được lạnh run đứng lên. Chương 1716, kiếm ý chạy xiết triệu dặm. Bắc Hàn Vương Triều, tọa lạc tại lĩnh Nam Đại Địa cực Bắc, nơi đây quanh năm bị băng tuyết bao trùm, chính là một mảnh liếc mắt nhìn không thấy biên giới băng nguyên. Bắc Hàn Vương Triều bên trong trên cơ bản một năm bốn mùa tuyết lớn đầy trời là không có có dừng lại. Mặc dù nơi đây quanh năm đóng băng, nhưng cái gọi là một phương khí hậu dưỡng dục một phương người, nơi đây tu vi tài nguyên nhưng là không ít, khiến người chú mục nhất chính là băng phong sơn mạch bên trong băng huyết tham. Ở quá khứ trong năm tháng, vô số võ giả đi tới Bắc Hàn Vương Triều, bước vào băng phong sơn mạch, đều vọng tưởng tại băng phong sơn mạch bên trong tìm được hoang dại băng huyết tham, đạt được sau đó, tăng cao tu vi, tinh tiến thực lực. Nhưng rất nhiều đều là không công mà lui, mà rất nhiều có đủ kiên trì người chờ đợi ở đây nhiều năm, cũng có tìm được một bội băng huyết tham. Tại Bắc Hàn Vương Triều bên trong, trừ băng phong sơn mạch ở ngoài, còn có một chỗ, cũng vô cùng làm người khác chú ý, đó chính là Kiếm Lư. Kiếm Lư là cô Chu lão nhân ẩn cư chi địa, mỗi một ngày đều sẽ không số thanh niên tuấn kiệt chen lấn đi tới Kiếm Lư. Hy vọng có thể bái tại cô Chu lão nhân môn hạ, học tập cái kia thông thiên triệt địa kiếm pháp. Nhưng cô Chu lão nhân tính cách cổ quái, không thích thu đệ tử. Hắn mặc dù ở Kiếm Lư ẩn cư nhiều năm, có vô số thanh niên tuấn kiệt, thiên tài kiếm đạo đến đây bái sư, nhưng lại chỉ có một cái đệ tử, chính là Trương Kiếm Hành. Mà theo lấy mấy năm trước Trương Kiếm Hành hiện thế sau đó, ma kiếm truyền nhân cùng diệt thế đổ danh tiếng. Lại một lần nữa hoành động lĩnh Nam, lại đem cô Chu lão nhân bản lĩnh tô đậm đến mức tận cùng. Thế là, mấy năm qua này, lại có không ít thanh niên tuấn kiệt, chưa từ bỏ ý định đi tới Kiếm Lư, muốn bái nhập cô Chu lão nhân môn hạ. Tại lĩnh Nam cả vùng đất, Thông Thiên Kiếm Phái cùng Đông Lan Kiếm Tông đều là kiếm tu thánh địa, thế nhưng bái nhập cái này hai đại tông môn kiếm tu, phải cần từ hàng tỷ kiếm tu bên trong mở một đường máu. Mới có thể danh chấn tứ hải, lại còn chưa nhất định có thể tu luyện tới hai đại tông môn chấn tông tuyệt học. Mà bái tại cô Chu lão nhân môn hạ, vậy thì khác biệt, cô Chu lão nhân môn hạ đệ tử cực nhỏ, nếu như bái sư thành công, liền có thể được cô Chu lão nhân chân truyền, tựu như cùng Trương Kiếm Hành mở dạng. Băng Tức Hà là Bắc Hàn Vương Triều bên trong một cái lưu động băng sông, nơi đây nước sông vô cùng quỷ dị. Tại băng thiên tuyết địa Bắc Hàn Vương Triều bên trong, dĩ nhiên quanh năm không có đóng băng, nước sông chậm rãi chảy xuôi. Đã sớm nghe nói Băng Tức Hà truyền thuyết, hôm nay rốt cuộc thấy một lần, quả thực bất phàm a. Đúng vậy, không nghĩ tới tại Bắc Hàn Vương Triều bên trong còn có thể tìm được một cái lưu động băng hà. Tại Băng Tức Hà bên cạnh, vô số võ giả dọc theo Băng Tức Hà hướng hạ du bay đi, dọc theo đường, võ giả ở giữa lẫn nhau cười nói. Lâm Bạch xuất hiện ở Băng Tức Hà bên cạnh, nhìn lấy trước mặt điều này chậm rãi chạy xuôi mà đi băng hà, thần sắc hơi hơi vui vẻ, cười nói, xem ra nơi đây khoảng cách Kiếm Lư không xa, ta đều cảm giác được kiếm ý. Lâm Bạch ngưng mắt nhìn trước mặt băng tức hà, khỏe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Lâm Bạch phát hiện băng tức hà sở dĩ không có bị Bắc Hàn Vương Triều bên trong hàn khí chỗ cứng lại, cái kia hoàn toàn là bởi vì băng tức hà bên trong chạy xuôi một cổ kiếm ý. Băng tức hà bên trong kiếm ý, không phân nhật nguyệt đem thiên địa ở giữa hàn khí sống sờ sờ chặt đứt mà ra, làm băng tức hà không thể cứng lại. Lâm Bạch nhưng không có giống như võ giả khác như vậy, trực tiếp tại băng tức hà bên trên bay vút dựng lên, ngược lại là dọc theo băng tức hà bên bờ, từng bước hướng đi hạ du mà đi. Theo dọc đường, Lâm Bạch nhìn lấy băng tức hà bên trong chạy xuôi kiếm ý, đáy lòng từ tốn nói, vị này cô chú lão nhân thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, dĩ nhiên có thể quanh năm tại băng tức hà bên trong phủ đầy kiếm ý. Ta dọc theo đường đi tới, nghe nói băng tức hà chiều dài triệu dặm, đã có hơn 10 năm không có cứng lại. Nói cách khác, tại đây đi qua hơn 10 năm bên trong, cô chú lão nhân vẫn luôn tản mát ra kiếm ý, đem băng tức hà bên trong khí băng hàn chém vỡ, lại còn nhường cái này một cổ kiếm ý theo dòng sông chạy xiết triệu dặm xa. Bực này đối kiếm ý không chế, thực lực bực này, quả thực để cho người ta theo không kịp. Lâm Bạch đi ở bên bờ, ánh mắt thâm thúy nói rằng, kiếm tâm có thể chạm thiên địa khí, kiếm ý chạy xiết triệu dặm. Lâm Bạch thở sâu, đối với cô chú lão nhân, Lâm Bạch ở trong lòng càng là có nhiều một tia kính sợ cùng tôn sùng. Băng tức hà tại Bắc Hàn Vương Triều bên trong xem như là một tòa kỳ quan, mỗi một ngày đều sẽ hấp dẫn đại lượng đến từ chính lĩnh Nam đại địa võ giả, đến chỗ này dừng chân quan sát, muôn vàn cảm khái, thêm bởi vì băng tức hà khoảng cách kiếm lư đã không xa, vì vậy người cũng rất nhiều. Lâm Bạch tại một tháng trước đó, liền tiến vào Bắc Hàn Vương Triều, nhưng Lâm Bạch nhưng không có trực tiếp đi băng phong sơn mạch, mà là tới trước tìm được kiếm lư. Lâm Bạch tới kiếm lư, đầu tiên là vì tìm Trương Kiếm Hành ôn chuyện. Đệ nhị, Lâm Bạch là tới lấy về ác ma chi kiếm. Lúc trước tại vạn tinh bí cảnh bên trong, Lâm Bạch tay cầm ác ma chi kiếm, nhưng lại ác ma chi kiếm bên trong ma tính cùng ma hoa bên trong ma tính tầm ăn lên tâm trí, suýt nữa mê thất, cũng may thời khắc tối hậu. Trương Kiếm Hành thông chi cô chu lão nhân, hắn cách không đem Lâm Bạch ác ma chi kiếm câu đi, này mới khiến Lâm Bạch khôi phục thần trí. Cô chu lão nhân từng nói, nhường Lâm Bạch tới kiếm lư tìm hắn, lấy về ác ma chi kiếm. Ca ca, ngươi xem thằng ngốc kia, cư nhiên không có bay lên trời, mà là dọc theo bên bờ từng bước đi tới, thực sự là thật là ngu a. Một chiếc linh thuyền từ băng tức hà bên trên bay vút qua. Trên linh thuyền, một đôi nam nữ, đứng sóng vai. Bên trong nữ tử kia chỉ vào Lâm Bạch cười nhạo nói rằng. Mà nam tử kia vừa nghe, khuôn mặt kiêu căng nói rằng, hừ, một cái liền phi thiên cảnh cũng không có võ giả, còn vọng tưởng đi kiếm lư bái tại cô chu tiền bối môn hạ, đơn giản là người si nói ngộng. Một nam một nữ này đối thoại ở giữa, có thể thấy được hai người này là tới bái nhập cô chu lão nhân môn hạ. Lâm Bạch mặc dù cũng nhìn thấy linh thuyền, nhưng không có để ý tới, phản mà là tiếp tục dựa theo chân mình bước, tại băng tức hà bên bờ, tùy tung dòng sông từng bước hướng đi hạ du, cũng không có gấp, tựa như là ở tản bộ. Bắc Hàn Vương Triều Trần Gia linh thuyền, là Bắc Hàn Vương Triều bên trong được xưng đệ nhị đại gia tộc Trần Gia. Lâm Bạch liếc mắt nhìn linh thuyền về sau, liền mất đi hứng thú, thu hồi ánh mắt. Tại bước vào Bắc Hàn Vương Triều sau đó, Lâm Bạch cũng nghe nói không ít liên quan tới Bắc Hàn Vương Triều bên trong thực lực, bên trong chính là có Trần Gia. Trần Gia, được xưng Bắc Hàn Vương Triều bên trong đệ nhị gia tộc, gần với Băng Gia, nhưng trên thực tế, Trần Gia cùng Băng Gia ở giữa chênh lệch được không chỉ một sao nửa điểm, hoàn toàn là đánh đệ nhị đại gia tộc danh hào mà thôi, thực lực nhưng cũng không dám gật bừa. Mà một nam một nữ này, nam tử tên là Trần Duệ, nữ tử tên là Trần Lị, đều là Trần Gia bên trong dòng chính con cháu, bọn hắn tới kiếm lư chính là vì có thể bái tại cô chu lão nhân môn hạ. Đi thôi, muội muội, không nên cùng bực này kẻ ngu si lãng phí thời gian, đây đã là chúng ta năm thứ năm tới kiếm lư, lần này nhất định phải gặp cô chu tiền bối, hoặc là nhìn thấy Trương Kiếm Hành sư huynh. Dạng này, chúng ta mới có thể bái tại cô chu tiền bối môn hạ. Trần Duệ ánh mắt kiên định,

ta không phục. Trương Kiếm Hành xếp hàng Lâm Bạch bả vai, hai người một bộ lão hưu gặp mặt dáng dấp. Vừa rồi bọn hắn đang cười cái gì nha? Trương Kiếm Hành hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười khổ nói, ta tới đến Bắc Hàn Vương Triều, nhìn thấy băng tức hà bên trong vô cùng kỳ diệu, liền không có bay trên trời, mà là từng bước đi xuống. Bọn hắn cảm thấy ta là một người nghèo rất mồng tơi, liền đang cười ta. Trương Kiếm Hành cười ha ha một tiếng, ngươi nha, chính là ưa thích làm một chút cùng người khác không giống người thường đồ vật. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch cười hướng đi nhà tranh sau đó. Trương Kiếm Hành sư huynh xin dừng bước. Trần Duệ suy nghĩ hồi lâu, rốt cục vẫn phải cắn răng hô. Trương Kiếm Hành nghe lời này một cái, nhướng mày, dừng một cái cước bộ, quay đầu liếc mắt nhìn đám kia trợn mắt hốc mồm đệ tử, sắc mặt có chút cổ quái. Trần Duệ nhìn thấy Trương Kiếm Hành dừng lại, vội vàng tiến lên một bước, ôm quyền nói rằng, Trương Kiếm Hành sư huynh, tại hạ có một cái nghi hoặc, cũng xin Trương Kiếm Hành sư huynh giải thích cho ta. Trương Kiếm Hành hiếu kỳ hỏi, ngươi có cái gì nghi hoặc? Trần Duệ chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói rằng, Trương Kiếm Hành sư huynh, ta cùng muội muội đã tới kiếm lư là năm thứ năm, mỗi một năm đều đi cầu gặp cô Chu tiền bối. Nhưng vì sao cô Chu tiền bối không thấy chúng ta, ngược lại là muốn gặp người này đâu? Coi như ta thành tâm chưa đủ, có thể nơi đây có chút võ giả, tới 5 năm, tới 10 năm, vì sao cô Chu tiền bối chính là không thấy chúng ta đây? Trương Kiếm Hành sư huynh, bên cạnh ngươi nam tử mặc áo trắng này, ta tận mắt nhìn thấy hắn là từng bước từ băng tức hà bên trên du tẩu hạ xuống, một cái liền linh thuyền cũng không ngồi nổi võ giả. Có đáng giá gì cô Chu tiền bối thấy một lần? Luận ra sự, ta Trần Duệ chính là Bắc Hàn Vương Triều bên trong đệ nhị đại gia tộc Trần gia dòng chính tộc nhân. Luận võ hồn, ta Trần Duệ chính là thiên cấp cửu phẩm võ hồn. Luận thực lực, ta Trần Duệ bây giờ đã là âm thánh cảnh giới đại viên mãn thực lực. Tại từng cái phương diện, tại hạ coi như không năng lực gáp người này, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không kém hắn, huống hồ ta đã tới 5 năm. Hắn bất quá là lần đầu tiên tới mà thôi, vì sao cô Chu tiền bối muốn gặp hắn, nhưng không thấy chúng ta đây. Cái này không công bằng. Ta cũng không phục. Trần Duệ sắc mặt kiên nghị nói rằng, Trần Duệ lời này, không chỉ là vì mình nói, cũng là nói ra xung quanh thế gia công tử nhóm tiếng lòng. Cái này cũng là bọn hắn cũng muốn hỏi vấn đề, lúc này Trần Duệ dẫn đầu hỏi ra. Cũng là để bọn hắn đang mong đợi Trương Kiếm Hành hồi đáp. Một cái liền linh thuyền cũng không ngồi nổi võ giả. Một cái từ băng tức hà thượng du chỉ có thể đi xuống võ giả. Một người không có bối cảnh, không có cường đại võ hồn võ giả. Dựa vào cái gì muốn để cô Chu lão nhân gặp hắn? Dựa vào cái gì? Không công bằng. Ngươi không phục. Trương Kiếm Hành có chút hăng hái quay đầu qua đi, nhìn về phía Trần Duệ. Cười hỏi. Trần Duệ nói rằng, đúng, ta không phục. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói, vậy thì tốt, ta hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Các ngươi không phải là muốn biết sư phụ ta vì sao không thấy các ngươi, nhưng phải gặp hắn sao? Trần Duệ cùng hắn thế gia công tử đều là khẽ gật đầu. Trương Kiếm Hành nhìn thấy mọi người gật đầu, lúc này cười nói, rất đơn giản, cũng bởi vì hắn gọi. Đông Phương Bạch. Giang giác. Nghe thấy Trương Kiếm Hành trong miệng nói ra ba chữ này, đám này thế gia công tử nhao nhao chố mắt đứng nhìn, tựa như chịu khổ tia chớp trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đều là sững sờ nhìn lấy một cái kia không tầm thường chút nào nam tử quần áo trắng, vẻ mặt giật mình. Hắn lại là Đông Phương Bạch. Lĩnh Nam đại địa phía trên 8 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, bị Thông Thiên kiếm phái trục xuất tông môn thiếu kiếm tôn. Trời ơi! Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đông Phương Bạch lại là lần này răng dấp, đến là một chút cũng không có cấp độ yêu nghiệt thiên tài bá đạo a. Không chỉ là không có cấp độ yêu nghiệt thiên tài bá đạo, liền một cái thế gia công tử khí chất cũng không có. Đám này thế gia công tử giật mình nhìn lấy Lâm Bạch, từ đầu tới đuôi xem một lần, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước mặt nam tử mặc áo trắng này lại chính là mấy năm này danh chấn thiên hạ Đông Phương Bạch. Cái gì? Hắn là Đông Phương Bạch. Ngay cả Trần Duệ cùng Trần Lệ đều há hốc mồm. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói, Câu trả lời này, các ngươi hài lòng không? Hiện tại các ngươi biết rõ vì sao sư phụ ta muốn gặp hắn sao? Hừ hừ, chính các ngươi ngẫm lại, các ngươi từ phương diện gì có thể so sánh được với Đông Phương Huynh? Luận bối cảnh, Đông Phương Huynh đã từng chính là Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn. Luận tiềm lực, Tử Kim Thành bên trong bị phong cấp độ yêu nghiệt thiên tài, lại còn có được chuẩn thần cấp võ hồn. Luận thực lực, Đông Phương Huynh bây giờ dương thần cảnh giới tam trọng tu vi, nhưng liền La Thiên Tông hộ giáo Chí Tôn, Phần Tâm Tông huyền hỏa trưởng lão, đều trước sau chết ở trong tay hắn. Các ngươi còn có gì nói? Trương Kiếm Hành hỏi. Một bầy này thế gia công tử nhao nhao yên lặng, ngay cả Trần Duệ cùng Trần Lị đều là một câu nói đều không nói được, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Hừ hừ. Trương Kiếm Hành lạnh rên một tiếng, khinh thường tại đi để ý tới đám này thế gia công tử, đối Lâm Bạch nói rằng, Đông Phương Huynh, đừng để ý đến bọn hắn, thế gia công tử, từ nhỏ nuông chiều từ bé ngang ngược thói quen. Đi thôi, sư phụ tại chờ ngươi. Trương Kiếm Hành mang theo Lâm Bạch, tiếp tục hướng Kiếm Lư đi tới. Lâm Bạch cũng là theo Trương Kiếm Hành, dọc theo đường đi hai người chậm rãi tán gẫu. Mà cái kia một đám thế gia công tử vẻ mặt đắng chát đứng ở nhà tranh trước, tiếp tục chờ đợi, bọn hắn cước bộ đều rối rít cùng Trần Duệ cùng Trần Lị kéo ra một chút khoảng cách, dù sao Trần Duệ cùng Trần Lị vừa rồi đắc tội Đông Phương Bạch cái này sát tình, bọn hắn phỏng đoán vạn nhất Đông Phương Bạch đại khai sát giới, cũng tốt không liên lụy bọn hắn a. Đi qua nhà tranh, thẳng đến Kiếm Lư mà đi. Cô Chu tiền bối làm sao chọn một chỗ như vậy ẩn cư? Nơi đây băng thiên tuyết địa, mặc dù có một phen đặc biệt hàm xúc, nhưng cuối cùng là quá mức băng lãnh. Lâm Bạch cười hỏi. Trương Kiếm Hành khuôn mặt đắng chát, trong lòng hắn không phải là không có cái nghi vấn này, vì sao cô Chu lão nhân muốn chọn nơi đây ẩn cư đâu. Còn không đợi Trương Kiếm Hành nói chuyện, liền có một cái thanh âm giả mua, tựa như trải qua tang thương lão giả, thiên hạ này nhất làm người ta lạnh lẽo. Cũng không phải là cái này cái gọi là thiên địa chi khí, mà là hắn, không phải sao. Lâm Bạch nghe thấy cái thanh âm này, ngẩng đầu nhìn lại, tiền phương băng tức hà phía trên, một chiếc thuyền đánh cá tại băng tức hà bên trên chậm rãi tung bay, thuyền đánh cá cái trước khoác áo tơi thả câu người, đưa lưng về phía Lâm Bạch. Trương Kiếm Hành nghe thấy thanh âm này, vừa cười vừa nói, Đông Phương Huynh, đây cũng là gia sư, cô Chu lão nhân. Lâm Bạch cung kính ôm quyền thi lễ, cười nói, vạn bối Đông Phương Bạch, gặp qua cô Chu tiền bối, kiếm tâm có thể chạm thiên địa khí, kiếm ý chạy xiết triệu giảm, hôm nay gặp mặt, cô Chu tiền bối quả thực cũng không phải hư danh. Cô Chu lão nhân nghe nói về sau, mỉm cười, từ thuyền đánh cá bên trên hơi hơi quay đầu, cùng Lâm Bạch đối mặt liếc mắt, lộ ra hắn nón che xuống cái kia một tấm tang thương khuôn mặt. Tới thuyền đánh cá lên đi. Kiếm Hành, ngươi đi ôn một bầu rượu, Đông Phương tiểu hữu đường xa mà đến, cho hắn ấm áp thân thể. Cô Chu lão nhân khẽ cười một tiếng, quay đầu qua đi, tiếp tục thả câu. Đông Phương huynh, bên trên thuyền đánh cá đi. Trương Kiếm Hành bước ra một bước, dẫn đầu đi tới thuyền đánh cá bên trên, mà Lâm Bạch cũng là theo sát đi lên, cùng Trương Kiếm Hành một chỗ đứng ở cô Chu lão nhân bên người. Lâm Bạch cười không nói. Nhìn lấy cô Chu lão nhân tiếp tục thả câu, mà Trương Kiếm Hành thì là đi hâm rượu. Chương 1719, Ngộ Đạo Tiểu. Từ Lâm Bạch bước lên thuyền đánh cá, cô Chu lão nhân sẽ không có tại nói câu nào, mà là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy trên mặt sông cần câu, hình như là đang chờ mong thả câu. Đến, Đông Phương Huynh, uống chút rượu. Trương Kiếm Hành ôn tốt một bầu rượu về sau, đưa cho Lâm Bạch. Đa tạ. Trương Huynh. Lâm Bạch mỉm cười, đón lấy bầu rượu liền hướng trong miệng uống một miệng. Lúc này, một dòng nước gấm khắp Lâm Bạch quanh thân, nhường Lâm Bạch toàn thân ấm áp. Sau khi uống xong, Lâm Bạch nhịn không được liếc mắt nhìn bầu rượu, ánh mắt kinh ngạc. Trương Kiếm Hành nhìn thấy Lâm Bạch giật mình dáng dấp, cười nói, thế nào? Hảo tử A, đây chính là sư phụ ta đặc biệt chế riêng cho rượu, tên là Ngộ Đạo. Ngộ Đạo Tiểu. Thật là tốt rượu. Lâm Bạch lại uống nhiều một miệng. Sau đó Trương Kiếm Hành liền cùng Lâm Bạch một chỗ đứng ở cô Chu lão nhân phía sau. hai người đều là không có ở nói chuyện, ánh mắt nhìn cô Chu lão nhân trong tay cần câu, nhìn lấy mặt sông, chờ đợi lấy cô Chu lão nhân câu lên tới một con cá lớn. Làm Lâm Bạch ngưng mắt nhìn mặt sông, đột nhiên lúc này, tại Lâm Bạch trong mắt, băng tức hà trên mặt sông nước sông, cư nhiên bắt đầu xoay tròn, dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy. Mà cái kia một con cá tuyến, liền tại đây chính giữa vòng xoáy. Ừm. Lâm Bạch chau mày, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Mà cô Chu lão nhân thì là cười không nói. Một cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dần dần tại trong nước xoáy tồn tại từng đạo khủng bố lôi đỉnh thiểm điện lưu động, mây xanh phía trên, một mảnh mây đen che đỉnh mà đến, giữa không trung nổi lên táo bạo bất an phong bạo. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, lôi đỉnh càng ngày càng mạnh, phong bạo càng ngày càng táo bạo, toàn bộ thiên địa ở giữa nháy mắt tại Lâm Bạch trong mắt hóa thành một mảnh tận thế, xung quanh thiên địa tất cả đều bị cổ này vòng xoáy hút đi qua. Ùng ùng. Thiên địa rung động, dường như tại kêu rên. Lâm Bạch ổn định tâm thần, nhìn lấy trên mặt sông vòng xoáy, hắn nhìn thấy cô Chu lão nhân thuyền đánh cá bị hút đi qua, cuốn vào trong vòng xoáy, bị xé thành thành mảnh vụn, ngay cả cô Chu lão nhân cùng Trương Kiếm Hành đều không thể may mắn tránh khỏi tại khó. Nhưng chỉ có cái kia một con cá tuyến, từ đầu đến cuối đều dọc tại trong vòng xoáy tâm, đúng như một cây không thể phá vỡ thần thiết, nếu như cùng là một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng táo bạo, khuyết tán mà ra, Tương Ngạn bên kiếm lư cũng thuấn tức thôn phệ không còn, sau đó vòng xoáy tăng vọt, bao quát thiên địa, tung hoành vũ nội, đem thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, trời cao mặt đất, từng cái toàn bộ thôn phệ bên trong. Cái này một cái vòng xoáy, thôn phệ thiên địa, thôn phệ thương khung. Mà Lâm Bạch đứng tại trong nước xoáy, nhìn lấy nó, Lâm Bạch đáy mắt lộ ra một tia mê hoặc, đáy lòng từ tốn nói, đây là thôn phệ kiếm hồn sao. Lâm Bạch nhìn lấy vòng xoáy, nhìn lấy trong vòng xoáy cái kia một cái kim quang lóng lánh dây câu. Lúc này bị vòng xoáy thôn phệ mà đi thiên địa, linh lực, bảo vật, võ hồn. Lúc này điên cuồng rót vào cái kia dây câu phía trên, dây câu bốc lên chói mắt kim quang lóng ánh, đột nhiên hướng thiên ngoại nhất chạm, dây câu chảy bay mà đi, kim quang xét qua, chém vỡ thiên ngoại từng vì sao. Thiên địa vạn vật đều là thắt tại một kiếm phía trên. Thôn phệ, cũng không phải là tiêu thất, mà là lấy một loại khác hình thái còn sống sót sao. Loại này hình thái, là lực lượng. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy cái kia một cây kim sắc dây câu, giờ khắc này ở Lâm Bạch trong mắt, Lâm Bạch chỉ nhìn thấy cái kia một con cá tuyến. Con cá này tuyến, chính là kiếm. Vòng xoáy này chính là thôn phệ. Con cá này tuyến chính là kiếm hồn. Vòng xoáy này cùng dây câu, chính là thôn phệ kiếm hồn. Đây mới là thôn phệ kiếm hồn chân chính diện mạo sao. Lâm Bạch trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ cảm giác, mà giờ khắc này, tại Lâm Bạch trên người, một cổ đặc biệt ý cảnh lan tràn ra, đem xung quanh thiên địa linh lực kể hết hấp thu không còn. Cái kia một cổ ý cảnh tràn ngập ra, đem cái kia vòng xoáy cùng dây câu thuấn tức hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Theo lấy vòng xoáy cùng dây câu tiêu thất, Lâm Bạch trước mắt một trận đau đớn, làm Lâm Bạch nhắm mắt sau đó. Lần nữa mở mắt ra nháy mắt, hắn lại đứng ở cô Chu lão nhân thuyền đánh cá bên trên. Mà vừa rồi phát hiện một màn kia, cái kia vòng xoáy thôn vệ thiên hạ, cái kia dây câu chém vỡ tinh thần một màn kia, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đông Phương Huynh, Đông Phương Huynh. Lúc này, Lâm Bạch bên tai truyền đến Trương Kiếm Hành lo lắng tiếng gọi ầm ĩ âm. Lâm Bạch phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Trương Kiếm Hành. Trương Kiếm Hành khẽ cười nói, Đông Phương Minh, uống chậm chút, sư phụ ta cái này ngộ đạo tiểu kinh rất lớn, coi như ngươi ta là dương thần cảnh giới võ giả, uống xong một miệng, cũng phải say thêm mấy ngày đâu. Lâm Bạch cười nói, thật là đại. Cô Chu lão nhân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch trong đầu, không ngừng nổi lên vừa rồi xuất ra hiện một màn kia. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện một màn kia cư nhiên cùng mình tự nghĩ ra Chu Tiên một kiếm, tồn tại hiệu quả hay như nhau. Chu Tiên nhất kiếm, chính là ta tự nghĩ ra một chiêu hình thức ban đầu kiếm pháp. Là đem cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh, ba loại ý cảnh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, thi triển ra một kiếm này uy lực 10 phần được. Mà vừa rồi cái kia vòng xoáy thôn phệ thiên địa, đem thiên địa vạn vật, núi non sông ngòi, vũ nội sinh linh, toàn bộ sau khi cắn nuốt, hóa thành linh lực dung vào cái kia một cây dây câu phía trên. Dây câu nhất chạm, lại đem thiên ngoại tinh thần chém vỡ. Đây không phải là ta Chu Tiên sao? Nguyên lai, ta sáng chế Chu Tiên nhất kiếm, cũng không phải ngẫu nhiên. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, bất quá lúc này uống xong ngộ đạo tiểu, đến là nhường ta đối Chu Tiên nhất kiếm lần nữa hoàn thiện, bây giờ một chiêu này kiếm pháp coi như là đạt được tiểu thành giai đoạn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Bạch liếc mắt nhìn trong tay bầu rượu, trên mặt tươi cười. Mắc câu. Trương Kiếm Hành lúc này kinh hỉ kêu lên. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cô chú lão nhân trong tay cần câu khẽ cong, trên mặt sông giật mình sóng lớn, dưới nước tựa như tồn tại một cái cự vật đang không ngừng tới về du động. Hừ hừ, đứng lên cho ta. Cô chú lão nhân cười một tiếng, lúc này hai tay nắm ở cần câu, hung hăng kéo một cái, dây câu từ dưới nước bay vút mà lên, đồng thời mặt sông nổ tung. Một cái quái vật lớn bị cô chú lão nhân từ dưới nước kéo lên. Lâm Bạch nháy mắt khiếp sợ, tâm thần rung động, nhìn lấy bị câu đi lên con vật khổng lồ này, trợn mắt hốc mồm lấy. Bị cô chú lão nhân câu lên tới quái vật lớn, chính là một đầu dài chừng trăm trượng cao thấp, toàn thân phủ đầy lân phiến, sinh ra sừng hiệu, dâu cá, ương chảo chi vật. Ở nơi này là một con cá A, đây rõ ràng là một cái rồng. Nói đúng ra, là một con giao long. Cô chú lão nhân câu không phải cá, mà là một con giao long. Giống. Cái này thanh sắc giao long bị lưới câu gắt gao ôm lấy trong miệng, không ngừng hét thảm gầm thét. Theo lấy cô chú lão nhân hung hăng kéo một cái, lưới câu bay vút lên trên trời, hung hăng kiếm điều này thanh sắc giao long nện ở bên bờ. Đây là Lâm Bạch vô cùng kinh hãi nhìn lấy bị cô chú lão nhân nện ở bên bờ bên trên thanh sắc giao long, trên mặt một mảnh giật mình, tâm thần một mảnh rung chuyển. Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Lao tử sớm muộn muốn đem ngươi cho ăn, đưa ngươi ăn. Cái kia một cái thanh sắc giao long bị câu sau khi thức dậy, điên cuồng đối lấy cô chú lão nhân giận dữ hét. Chương 1720, thanh giao long. Giao long là thiên địa này ở giữa gần gũi nhất tại long tộc chi vật. Tương truyền xà trăm năm thành mãng xà nghìn năm thành giao, giao vạn năm hóa long. Mà ở cái này man cổ đại lục phía trên, long tộc chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, mà giao long cũng là trăm năm khó gặp một lần chi vật, không chút nào khoa trương nói, coi như tại Đồng Châu phía trên, cũng không tìm tới một con giao long. Ai có thể sẽ nghĩ ra được, tại đây băng tức hà bên trong, tại cô chú lão nhân lưới câu phía dưới, cư nhiên câu lên tới một con giao long. Hắc hắc, an tĩnh chút, hôm nay ta có khách nhân ở. Cô chú lão nhân nhìn về phía giao long, vừa cười vừa nói. Trương Kiếm Hành nhưng là cung kính đối lấy giao long ôm quyền thi lễ, nói rằng, gặp qua long côn tiền bối. Thanh giao long hung thần ác sát từ dưới đất bò dậy, quần quận nổi lên long khu. Trong miệng hắn như trước treo lưới câu, phẫn nộ chừng lấy cô chú lão nhân nói rằng, mau đem ngươi móc lấy đi, bằng không lão tử ăn không ngươi, liền ăn tươi ngươi đổ đệ. Trương Kiếm Hành tức sạm mặt lại, âm thầm kêu khổ, ánh mắt nhìn về phía cô chú lão nhân, mang theo cầu cứu tín hiệu. Cô chú lão nhân cười hắc hắc, khó mà làm được, ngươi lại thua ta, lần này dù sao cũng nên xuất ra một chút đồ tốt tới đi, vừa lúc. Hôm nay ta muốn chiêu đãi quý khách, ta cũng không cần hắn đổ vỡ, muốn trên người ngươi chăm dọn thần long huyết. Như thế nào? Cô chú lão nhân vừa cười vừa nói. Thanh giao long trợn mắt, con mẹ ngươi tại sao không đi đoạn, chăm dọn thần long huyết, ngươi biết tổn thất một giọt thần long huyết, lao tử phải cần một năm thời gian mới có thể lần nữa ngưng tụ ra. Ngươi nhưng phải chăm dọn. Chăm dọn thần long huyết, lao tử cho ngươi sau đó. Lão tử phải nghỉ dưỡng sức trăm năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Thanh Giao Long một bức muốn đem cô Chu lão nhân nuốt sống đồng dạng dáng dấp, hung thần ác sát nói rằng. Cô Chu lão nhân không bỏ qua nói rằng, ngươi không cho ta, ta liền không lấy lưỡi câu. Ngươi, ngươi lão già chết tiệt này con bê, vẫn như thế không nói đạo lý. Thanh Giao Long thở hổn hển lên khí thô, ánh mắt sơn động lấy, cắn răng một cái, hắn toàn thân trên dưới lộ ra 100 tích mang theo lực lượng kinh khủng màu đỏ thắm tiên huyết. Mà khi cái này 100 giọt máu tươi xuất hiện trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong cơ thể thôn phệ kiếm hồn hung hăng run lên. Hắc hắc. Cô Chu lão nhân khẽ cười một tiếng, đem cái này 100 tích thần long huyết với tay cầm, sau đó dùng bình ngọc trang hảo, đưa cho Lâm Bạch, nói rằng, Đông Phương tiểu hữu, ngươi đường xa mà đến, lão phu cũng không có cái khác đồ vật tốt chiêu đãi ngươi. Nơi đây đơn sơ, lại vừa may hôm nay ta câu lên tới lão giả này, cái này 100 tích thần long huyết liền coi như là lão phu đối ngươi một chút lễ gặp mặt đi. Lâm Bạch lúc này còn tại bị Thanh Giao Long xuất hiện chỗ kinh hãi, nghe thấy cô Chu lão nhân thanh âm, lúc này phục hồi tinh thần lại nói rằng, cô Chu tiền bối không thể, cái này thần long huyết quý giá như thế, vãn bối sao tốt nhận lấy. Cô Chu lão nhân nói rằng, để ngươi nhận lấy ngươi liền thu xuống, ngược lại lao già này trên người thần long huyết rất nhiều, không kém cái này 100 tích, huống hồ ngươi cũng nghe thấy, hắn 100 năm liền ngưng tụ ra. Đối với chúng ta nhân tộc mà nói, 100 năm có lẽ là một cái thời gian rất ngắn ở giữa, thế nhưng đối với yêu tộc mà nói, thời gian 100 năm thật là quá ngắn quá ngắn. Cũng tỉ như nói lao già này, đều sống tiếp cận có 5.000 năm đi. Cô Chu lão nhân vừa cười vừa nói. Thanh Giao Long nghe lời này một cái, trên mặt đắc ý cười nói, lão tử năm nay 6.500 tuổi, lập tức là lão tử sinh nhật, làm sao? Lão đầu ngươi muốn tặng quà cho ta sao? 6.500 tuổi. Lâm Bạch kinh ngạc đến ngây người. Thời gian đối với yêu tộc mà nói, là 10 phần khoan dung. Đang nói, cái này chính là Giao Long huyết, mặc dù xưng là thần long huyết, nhưng trên thực tế so với chân chính thần long huyết, kém đến thực sự quá xa. Tạp chất quá nhiều, cũng không tinh khiết. Nếu là chân chính thần long huyết, coi như ngươi muốn, lão phu còn không biết cho ngươi đâu. Cô Chu lão nhân nói rằng, Thanh Giao Long trợn mắt nói rằng, ngươi không muốn trả lại cho lão tử còn không muốn cho đâu. Lâm Bạch nghe thấy lời này, ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Cái này thần long huyết mặc dù là Thanh Giao Long mạnh mẽ ngưng tụ ra, so ra kém chân chính thần long huyết, nhưng lại so với hắn yêu tộc yêu huyết tốt hơn quá nhiều. Vừa rồi thôn phệ kiếm hồn lộ rõ ra một tia run rẩy, hiển nhiên đối với cái này 100 tích thần long huyết vô cùng khát vọng. Cái kia đã như vậy, vãn bối liền mặt dày nhận lấy. Lâm Bạch ôm quyền một chút, tiếp nhận cô Chu lão nhân trong tay bình ngọc. Thanh Giao Long nhìn lấy Lâm Bạch tiếp nhận bình ngọc, chừng lấy Lâm Bạch nói rằng, tiểu tử, lão tử máu thật là 10 phần chân quý, trước đây Trung ương Thánh Quốc Hoàng tộc quỳ gối lão tử trước mặt cầu vài thập niên, khẩn cầu lão tử cho một dì máu, lão tử đều không cho. Ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng, đừng lãng phí lão tử chân quý như vậy thần long huyết. Thanh Giao Long nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh lùng nói rằng, một cổ bá khí buộc lộ ra ngoài. Lâm Bạch cười gật đầu, tự nhiên dùng ở nên dùng chi địa. Được, ngươi lão già này tất nhiên ngoan ngoãn giao ra máu, vậy ngươi liền đi xuống đi. Cô Chu lão nhân gỡ xuống lưỡi câu, cái kia Thanh Giao Long chừng liếc mắt cô Chu lão nhân, long khu chặn lại, lần nữa lén vào băng tức hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Lâm Bạch nhìn lấy Thanh Giao Long ly khai, trong lòng không khỏi thở phào một cái. Nhìn trong tay mình bình ngọc, đấy lòng âm thầm nói rằng, ta nguyên bản đã đạt được dương thần cảnh giới tam trọng đỉnh phong, có cái này 100 tích thần long huyết, đột phá dương thần cảnh giới tứ trọng, hẳn không phải là rất khó a. Lâm Bạch trong lòng lại như vậy lẩm bẩm. Cô Chu lão nhân lúc này nhìn về phía Lâm Bạch, ở giữa không trung bên trong một chảo, không gian hiện ra một trận rung động, một thanh yêu dị không gì sánh được mũi kiếm, bị cô Chu lão nhân lấy ra. Ác ma chi kiếm, kiếm này chính là đại hung đại ác chi kiếm, ngươi cần hảo hảo khống chế, nếu ngươi hơi không cẩn thận, liền sẽ như là vạn tinh bí cảnh như vậy, bị tâm ăn lên tâm trí, cuối cùng rơi vào khí kiệt bỏ mình kết cục. Cô chú lão nhân đem ác ma chi kiếm đưa cho Lâm Bạch, còn nói một câu. Sau khi nói xong, cô chú lão nhân lại rủ xuống lưới câu, tiếp tục ngồi ở thuyền đánh cá bên trên thả câu. Lâm Bạch tiếp nhận ác ma chi kiếm, đây cũng là hắn tới kiếm lư nguyên nhân chủ yếu một trong. Lâm Bạch hỏi, cô chú tiền bối, ngươi có biết hay không ác ma chi kiếm lai lịch đâu? Cô chú lão nhân đầu cũng không về nói rằng, không biết, lão phu cũng không muốn biết. Nhưng lão phu biết rõ một việc, từ đầu đến cuối, đạt được ác ma chi kiếm kiếm tu, đều không được chết tử tế. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nơi đây kiếm lư, ngươi lại là kiếm hành bản thân, ngươi có thể tùy ý dừng lại, nếu muốn rời đi, lão phu cũng không ngăn trở. Nếu sau này tại đến, lão phu tự nhiên hâm rượu hoan nghênh. Cô chú lão nhân từ tốn nói, được, không cần ở chỗ này theo ta lão đầu tử này, các ngươi hai thằng nhóc chính mình đi chơi đi. Khi đang nói chuyện, cô chú lão nhân liền hạ lệnh chủ khách. Trương Kiếm Hành liền lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, đi, Đông Phương huynh, chúng ta tìm cái không người địa phương đi uống rượu. Lâm Bạch bị Trương Kiếm Hành lôi kéo ly khai bờ sông, biến mất ở kiếm lư ở ngoài. Chờ Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành sau khi đi xa, vừa mới trầm xuống mặt nước thanh giao long lần nữa nổi lên, ghé vào thuyền đánh cá bên trên, một đôi long mục nhìn lấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng, từ tốn nói, ngươi cứ như vậy đem ác ma chi kiếm cho hắn. Lấy hắn bây giờ thực lực và từng trải, chỉ sợ hắn lần nữa bắt đầu dùng ác ma chi kiếm, cũng sẽ bị ác ma chi kiếm triệt để thôn phệ tâm trí. Hắn sẽ không. Cô chú lão nhân nói rằng, thanh giao long nghi hoặc hỏi, vì sao hắn sẽ không bị thôn phệ tâm trí? Cô chú lão nhân cười nói, ta là nói, hắn sẽ không lại dùng ác ma chi kiếm. Thanh giao long nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao như vậy chắc chắn hắn sẽ không lại dùng? Cô chú lão nhân nói, hắn cùng cha hắn, rất giống. Cha hắn? Thanh giao long hiếu kỳ hỏi, làm sao? Ngươi không nhớ rõ? Cô chú lão nhân cười hỏi. Thanh giao long tàn bạo nói rằng, lão tử làm sao có thể không nhớ rõ, lão tử đời này từ xuất thế đến bây giờ, hận nhất hai người, một cái ngươi, một cái là được. Hán, mỗi ngày cầm một thanh kiếm, đuổi theo lão tử đánh, còn luôn miệng nói ma luyện kiếm pháp gì, còn vì khí lão tử cho hắn kiếm pháp lấy một cái tên gọi Trảm Long. Thanh giao long tàn bạo trừng liếc mắt cô chu lão nhân sau đó, trầm xuống mặt sông đi. Cô chu lão nhân ánh mắt sầu não, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, Lâm đã. Chương 1721, băng huyết tham chi tiệc rượu. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch cùng rời đi bờ sông, đi tới kiếm lư sau đó trên một ngọn núi cao. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch lần lượt tọa hạ, Trương Kiếm Hành từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình rượu ngon. Đưa cho Lâm Bạch một bầu. Cái chỗ này ngươi thường xuyên đến, hình như là rất quen thuộc a. Lâm Bạch khẽ cười ngồi ở Trương Kiếm Hành bên người, vừa cười vừa nói. Trương Kiếm Hành cười nói, ta từ nhỏ đến lớn ở nơi này lớn lên, mỗi lần bị sư phụ mắng sau đó, ta đều ưa thích chạy đến nơi này một cá nhân ngây người một hồi, cũng hoặc là ở phương diện tu luyện có hoang mang, liền ưa thích tới nơi này thành tĩnh một chút. Về sau liền học được học trộm phụ rượu, chạy đến nơi này uống trộm. Trương Kiếm Hành cười nói. Lâm Bạch cười cùng Trương Kiếm Hành chạm cốc nói rằng, Trương Kiếm Hành, là ngươi vốn tên là sao? Trương Kiếm Hành vừa nghe, khẽ cười nói, xem như thế đi, nhưng là không tính, tên này là sư phụ cho ta lấy, trưởng kiếm tứ phương, hành bước thiên hạ. Lâm Bạch cười nhạt nói, cô chu tiền bối thật là một vị phi thường lợi hại nhân vật. Trương Kiếm Hành mỉm cười, từ chối cho ý kiến nói rằng, ngươi cũng giống vậy, Đông Phương huynh, lấy ngươi tu vi ngày khác tất nhiên sẽ danh chấn Đông Châu, dương danh thiên hạ. Lâm Bạch mỉm cười, lắc đầu nói rằng, dương danh lập vạn, cũng không phải ta chỗ truy cầu, ta càng muốn là một ngày kia có thể phong kiếm sơn lâm. Trương Kiếm Hành nói, xem ra chúng ta đều có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm a. Lâm Bạch cười cùng Trương Kiếm Hành lần nữa chạm cốc. Uống xong một miệng rượu mạnh, bầu rượu này mặc dù không phải ngộ đạo tiểu, nhưng cũng có một phong vị khác, vô cùng cay độc.

Nhạc Dương hiếu kỳ hỏi, chờ một chút. Chờ cái gì? Ngươi đang nhìn cái gì? Nhạc Dương đột nhiên phát hiện Lâm Bạch ánh mắt có vẻ như đang nhìn cái gì đồ vật. Hắn theo Lâm Bạch ánh mắt nhìn, vừa vặn rơi vào Thánh Ấn Tông vị nào hộ giáo Chí Tôn Đông Cản trên người. Nhạc Dương con ngươi trừng lớn, toàn thân dùng mình nói rằng, Bạch Thiếu Hiệp, ngươi cũng không nên muốn chết ta, đây chính là Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Cản, ngươi muốn là trêu chọc tới hắn, ngươi cho dù có 100 đầu mệnh, cũng không đủ hắn giết. Lâm Bạch không để ý đến Nhạc Dương, nhìn lấy Đông Càn. Tại Đông Càn bên người, sở hữu thất đại tông môn đệ tử cùng Thánh Ấn Tông đệ tử nhao nhao bước vào mỗi người trong chiến trường, mà duy chỉ có Đông Càn, khẽ động cũng không có động. Cuối cùng, Đông Càn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bạch cũng không có động, ánh mắt của hắn lần nữa âm trầm xuống, sắc mặt hung ác, trong mắt lộ ra hung quang, cắn răng một cái, cất bước hướng đi Dương Thần trong chiến trường. Hiện tại, có thể đi. Lâm Bạch nhìn thấy Đông Càn tiến vào Dương Thần chiến trường sau đó, lúc này bước ra một bước, hóa thành một đạo thiểm điện, theo sát Đông Càn liền vọt vào. Lỗ sâu trong thông đạo, đen kịt một màu, lại có từng đạo tia chớp màu tím điên cuồng quật qua đây. Điều này lỗ sâu thông đạo thật dài, Lâm Bạch theo sát Đông Càn mà đi, tại lỗ sâu trong thông đạo, nhìn thấy Đông Càn bóng lưng, hai mắt lộ ra một tia băng lãnh. Lỗ sâu bên trong lối đi, Đông Càn đột nhiên quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, liền cùng tại hắn phía sau. Đông Càn lạnh lùng nói rằng, Đông Phương Bạch, ngươi là thật là muốn cùng lão phu không chết không thôi sao? Lâm Bạch cười lạnh nói, Đông Càn tiền bối, thế nào nói ra lời này đâu? Đông Càn lạnh giọng nói rằng, được rồi. Ta thừa nhận ta tại Nam Sở Vương Triều là lúc, đã từng cùng Diệp Kiếm Quân, Huyền Hỏa Trưởng Lão, Nhan Lâm, Lãnh Hải Đao chủ đám người vây quét qua ngươi. Nhưng ngươi bây giờ cũng không có chết nha. Lão Phu nguyện ý xuất ra một ít gì đó tới bồi thường ngươi, thậm chí còn có thể cho Thánh Ấn Tông đứng ra đi Thông Thiên Kiếm Phái vì ngươi cầu tình, để ngươi phản hồi Thông Thiên Kiếm Phái, tiếp tục làm ngươi thiếu kiếm tôn, như thế nào? Đông Càn lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch nghe lời này một cái, trên mặt màu sắc trang nhã hiện lên, trong ánh mắt ánh sáng lạnh bắt đầu lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi thật cho là ta muốn giết ngươi, chỉ là bởi vì tại Nam Sở Vương Triều bên trong ngươi vây quét qua ta sao? Đông Càn nói, cái kia nếu không phải là bởi vì Nam Sở Vương Triều sự tình, ta có vẻ như không có cùng ngươi có quá đại ân oán a. Thật sao? Đông Càn, ngươi nhìn ta một chút diện mạo đang nói đi. Lâm Bạch tại lỗ sâu trong thông đạo, quỷ quái dịch dung thuật lóe lên, lộ ra Lâm Bạch nguyên bản khuôn mặt. Đông Càn con ngươi nháy mắt trừng lớn, kêu sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, là ngươi. Lâm Bạch. Lâm Bạch giận dữ hét, hiện tại ngươi còn dám nói, ngươi cùng ta không có huyết hải thâm cửu sao. Trên thần tích lĩnh, ngươi bức tử vợ con ta. Chuyện này coi như diệt ngươi cửu tộc, cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Lâm Bạch giống giận ở giữa, từ trong túi chữ vật quất ra yêu kiếm, tại lỗ sâu trong thông đạo, liền chuẩn bị muốn đối Đông Càn động thủ. Đông Càn lúc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Đông Phương Bạch sẽ như thế gắt gao nhìn chằm chằm hắn không thả, coi như là bởi vì Nam Sở Vương Triều bên trong chuyện kia, nhưng cũng không biết nhường Đông Phương Bạch tức giận như vậy. Bây giờ nhìn thấy Lâm Bạch hình dáng, Đông Càn liền biết, giết vợ mối thù, giết chết mối hận, cái này khiến một người nam nhân làm sao có thể thả xuống được. Phong thần trảm. Yêu kiếm trong tay, Lâm Bạch lập tức thi triển tứ thần kiếm trảm, đối lấy Đông Càn giết đi qua. Đông Càn sắc mặt cả kinh, giận dữ hét, ngươi điên, cũng dám tại lỗ sâu bên trong lối đi động thủ, lẽ nào ngươi sẽ không sợ lỗ sâu cấp tốc tan rã sau đó? Đưa ngươi thuấn tức giết chết sao? Lão tử không quan tâm. Lâm Bạch giống giận liên tục, ngay sau đó yêu kiếm phía trên ngưng tụ tia kiếm quang thứ hai, vũ thần trảm. Hai đạo kiếm quang nhằm phía lỗ sâu trong thông đạo, chém về phía Đông Càn hậu bối bên trên. Để đọc chu. Tiện người điên. Đông Càn chửi bới một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp, cấp tốc hướng về lỗ sâu thông đạo một phía khác tiến lên. Hắn không muốn cùng Lâm Bạch tại lỗ sâu bên trong động thủ, coi như Lâm Bạch không sợ chết, nhưng hắn sợ a. Lỗ sâu thông đạo, mặc dù cùng truyền tống trận tồn tại hiệu quả hay như nhau, nhưng lỗ sâu bên trong 10 phần yếu đuối, hơi không cẩn thận lỗ sâu liền sẽ tan vỡ. Đến lúc đó tại lỗ sâu bên trong lối đi võ giả, sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong hư vô. Lôi thần trảm. Lâm Bạch cắn răng một cái, đạo thứ ba kiếm khí đánh út về phía đông càn sau lưng đeo. Phốc suy. Một kích này, trực tiếp nhường đông càn phun ra một ngụm tiên huyết, hắn trên lưng nứt ra một đạo khủng bố vết kiếm. Bây giờ Lâm Bạch đã người sở hữu dương thần cảnh giới tứ trọng tu vi, coi như không sử dụng thanh mục thần lôi cùng thông thiên kiếm thuật lực lượng, Lâm Bạch cũng có thể đánh bại dương thần cảnh giới ngũ trọng cường giả. Huống hồ, tứ thần kiếm chạm lại là vương cấp võ kỹ, uy lực cực mạnh, mấy dưới thân kiếm, cái kia đông càn căn bản gánh không được, bên ngoài cơ thể hộ thể linh lực trực tiếp tan vỡ, bị Lâm Bạch một kiếm chém máu thịt bé bét. Ngươi không muốn ở chỗ này động thủ. Tốt, lão phu liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Phía sau truyền đến nóng bỏng đau đớn, nhường đông càn vẻ mặt tức giận, lúc này trong tay quyền ấn một phen, một cổ mờ mịt lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái quyền ấn, đánh út về phía Lâm Bạch trên người. Hư không ấn. Thánh ấn quyết đệ tam ấn, từ đông càn trong tay thi triển mà ra. Điện thân trảm. Lâm Bạch cắn răng một cái. Một kiếm xông lên, kiếm quang lóe lên, liền đem đông càn hư không ấn trực tiếp chém vỡ, một kiếm hung mãnh đánh út về phía đông càn trên người. Võ hồn, lôi đình điện mãng. Đông càn nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm đánh tới, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn trên đỉnh đầu, một mảnh lôi vụ bắt đầu khởi động, bên trong một cái chi sắc thần mãng giống giận liên tục. Võ hồn bị pháp, lôi thiểm xạ ảnh. Võ hồn vừa hiện, đông càn trên người nhất thời ngưng tụ một cổ khủng bố lôi đình chi lực, hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lại giống như một đạo vô cùng sắc bén tiên nhận, thuấn tức thẳng hướng Lâm Bạch. Tại đây một tia điện bên trong, Lâm Bạch mơ hồ nhìn thấy một cái cự mãng, đối lấy hắn mở buồn máu miệng lớn, riêng là trên người hắn khủng bố lôi đình chi lực, như muốn đem cái này lỗ sâu đều thôn phệ không còn. Chu tiên. Lâm Bạch hai mắt huyết hồng. Ba loại ý cảnh uy năng ở trên người ngưng tụ, lúc này Lâm Bạch một kiếm bay hướng mà đi, cùng đông càn võ hồn bí pháp đối đụng nhau. Ung ung. Toàn bộ lỗ sâu trong thông đạo liền truyền đến một mảnh đinh thai nhức góc linh lực va chạm. Tại băng phong sơn mạch bên trong, băng gia chủ hòa hắn chưa tiến vào lỗ sâu võ giả, nhao nhao hoảng sợ, riêng là băng gia chủ, không khỏi đi tới lỗ sâu trước đó, nhìn về phía bên trong. Lúc này, vừa rồi những cái kia tiến vào lỗ sâu võ giả, lúc này đều vượt qua lỗ sâu, đi tới phần cuối, nơi đây là cực bắc đông tuyết gốc. Mà những võ giả này bước ra lỗ sâu một khắc này, không hẹn mà cùng nhau nhau đối lấy lỗ sâu bên trong chửi bới đứng lên, Mã Đức, cái kia đồ hôn trướng tại lỗ sâu bên trong động thủ. Ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn đâu? Làm những võ giả này tại lỗ sâu trước đó. Nhao nhao giống giận thời điểm. Một cái nam tử quần áo trắng, tay phải cầm một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, tay trái dẫn theo một cái đầu người từ lỗ sâu bên trong đi tới.